người không thể nhìn tướng mạo, biển không thể dùng đấu đong. Trương Nhiên, quả thật là một kẻ điên vì yêu mà chẳng thể cầu được. Cách Trương.